Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 71, rốt cuộc vì sao em lại phải làm thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Du Du và mọi người quay về doanh trại, tổ khảo sát do Thẩm Khê dẫn đầu đã về trước một bước. Chiếc xe Việt dã vừa đến gần trạm gác, từ xa đã thấy hàng dài người đứng đợi vừa xuống xe. Thẩm Khê đã vội bước tới. Có lẽ vì quá xúc động, anh ta nắm lấy cánh tay trái của Mạnh Du Du, giọng vội vã hỏi. Du Du, cậu không sao chứ? Mạnh Du Du bị đau, vô thức bật ra tiếng. Hừ, khe khẽ, nhưng lập tức nén lại. Cô âm thầm rút tay về, mỉm cười nhẹ. Không sao cả, cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Đứng bên phía sau bên trái, Hách Thanh Sơn khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm xuống. Tay áo khoác của cô rõ ràng vẫn lành lặn không có gì bất thường. Đúng lúc ấy, đoàn trưởng Uông cũng đi tới, lên tiếng. Ôi chà, sao lại bị thương rồi? Đã về được an toàn thì đừng đứng ngoài cửa nữa, mau đến phòng y tế xử lý vết thương đi. Cô gái mà chán để lại sẹo thì không hay chút nào. Mạnh Du Du gật đầu, đồng ý. Thẩm Khê lập tức ngỏ ý muốn đi cùng cô, nhưng bị từ chối. Cô biết sau khi khảo sát thực địa kết thúc, còn hàng loạt dữ liệu cần được xử lý đang chờ anh ta. Cô men theo trục đường chính đi về phía phòng y tế, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng đoàn trưởng Uông đang trêu chọc Hách Thanh Sơn phía sau. Cậu thì chả bị thương gì cả. Sao hả? Bình Vương cái gì mà lần này cũng lật thuyền trong mương rồi à? Khi Mạnh Du Du đến đoạn rẽ cuối trục đường chính, cô quay đầu lại nhìn. Từ xa, vóc dáng người đàn ông ấy vẫn nổi bật giữa đám đông, cao lớn, đứng thẳng như cây tùng, khí thế sừng sững. Không ngoài dự đoán, vẫn là dáng vẻ ấy. Ngẩng đầu, nghe gian dậy mà không phản kháng. Tựa như cảm nhận được ánh mắt từ bên này, Hách Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Giữa họ là một con đường chính dài và hàng loạt vai người, hai ánh mắt vẫn tìm thấy nhau. Thật lạ, sao mỗi lần cô nhìn anh đều phát hiện ra nhỉ? Đầu người này chẳng lẽ mọc mắt bốn phía à? Mạnh Du Du vừa nghĩ vừa cười thầm. Khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh. Nhưng linh cảm của cô cho biết, từ lúc tỉnh lại trên xe, cô đã cảm nhận được cảm xúc bất thường của anh. Lúc này lại càng rõ rệt. Ở phòng y tế, là Sở Giao đang trực. Chuyện Hách Thanh Sơn dẫm phải mìn trong ngày đã nhanh chóng lan ra trong đội. Sở Giao cũng nghe được ít nhiều. Vì vậy khi có người đến phòng y tế sau ca trực, cô không thấy bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy người đến là Mạnh Du Du, vẻ mặt cô vẫn không giấu nổi chút ngạc nhiên. Đặc biệt là khi trông thấy vết thương loang máu trên trán cô gái ấy. Thời gian qua cô và Mạnh Du Du không tiếp xúc nhiều, nhưng Sở Giao là người tinh tế. Cô đoán rằng có khả năng Mạnh Du Du đang quen biết với Hách Thanh Sơn, nhưng giữa hai người họ dường như cũng có mâu thuẫn khó hòa giải. Sở Giao không chắc liệu mâu thuẫn đó có thật sự là không thể hòa giải hay không. Vậy nên cô cần phải hỏi. Sở Giao đeo găng tay y tế, vừa kiểm tra vết thương trên trán cô, vừa thuận miệng hỏi. Cái này là sao mà bị vậy? Lúc lên núi đi vội quá, bị vấp phải gốc cây, đập trán vào rễ cây. Sở Giao dùng kẹp gấp lấy bông sát khuẩn, thấm dung dịch iốt, bắt đầu sát trùng xung quanh vết thương. Cô hỏi tiếp, giọng công vụ, không biểu cảm. Ngã thế này mà chỉ chảy trán thôi sao? Lần này Mạnh Du Du không giấu giếm nữa, vẫn giữ đầu thẳng, dùng khả năng giữ thăng bằng và sự dẻo dai tuyệt vời, giơ cao chân lên, vén ống quần. Cô cười có chút ngượng, ha ha, còn nhiều lắm, chị chắc sắp phải làm việc hơi cực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao vô thức há miệng vì kinh ngạc, cô vốn rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng như thế. Chỉ bởi vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ, cô cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, miệng vẫn cười nhẹ. Một thoáng ngơ ngẩn thoáng qua trong mắt Sở Giao, cô gái trước mặt lúc này, Mạnh Du Du, dường như chẳng thể nào liên hệ nổi với người đã xuất hiện tại phòng điều trị hơn một tháng trước, ngượng ngùng hỏi cô rằng. Chị ơi, phòng y tế có thuốc trị sẹo không? Thậm chí có khoảnh khắc, Sở Giao bắt đầu nghi ngờ ký ức của chính mình. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm người? Cú sốc nhận thức quá lớn khiến chuỗi câu hỏi ban đầu vốn đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất thời bị cắt ngang, tan biến hoàn toàn. Một đoạn thời gian khá dài sau đó, Sở Giao không nói gì thêm, chỉ yên lặng và tỉ mỉ xử lý vết thương trên trán cho Mạnh Du Du, rồi lại chuyển sang chăm sóc hàng loạt vết chảy xước lớn nhỏ ở chân cô. Động tác thuần thục, cẩn thận và dịu dàng, Cô băng bó xong vết thương ở đầu gối, thắt nút chặt lại rồi đứng dậy, hỏi thêm một câu. Vết thương ở bắp chân và đầu gối xử lý gần xong rồi, còn chỗ nào khác bị thương nữa không? Sở Giao thoáng thấy trong mắt cô gái đối diện một tia ngập ngừng. Chỉ là trong chớp mắt, cô thậm chí không chắc mình có nhìn nhầm không. Đôi mắt này thật đẹp, ý nghĩ ấy bỗng bật lên trong đầu Sở Giao như một phản xạ kỳ lạ. Tiếp theo, cô thấy Mạnh Du Du chậm rãi kéo tay áo khoác ra, để lộ. Sở Giao lập tức nín thở theo phản xạ, buột miệng hỏi, cái này, sao lại thành ra thế này? Chị không nói ra ngoài thì em mới kể được không? Mạnh Du Du lè lưỡi, hơi xoay người, dáng vẻ giống như đang nũng nịu. Sở Giao gật đầu, dù đã nhận được cam kết, nhưng khi mở miệng, Mạnh Du Du vẫn có chút ngập ngừng. Chuyện là, khi em xuống núi, muốn để lại một chút ký hiệu, sợ mình nhớ sai đường nên. Em lấy cái gì có màu nổi nhất trên người làm dấu? Khi nói, vừa còn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại thành một khoảng nhỏ xíu, như đang mô phỏng. Một chút xíu, mà cô nhắc đến, Sở Giao vô thức thở ra một hơi dài, cầm lại khay dụng cụ trên bàn, nói. Vết này có lẽ phải khâu lại mới được. Mạnh Du Du gật đầu hiểu chuyện, lập tức đáp. Vâng, được ạ. Hiển nhiên cô hoàn toàn không bất ngờ trước chẩn đoán này. Thuốc gây tê để trong két sắt ở nhà thuốc. Dược sĩ trực ca đã tan ca rồi. Giờ chỉ cần điền phiếu xin thuốc, rồi liên hệ với dược sĩ để xác nhận, xong mới tiêm được. Sau đó mới khâu, cho nên em phải chờ một lát. Sở Giao vừa nói vừa chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng bị Mạnh Du Du giữ lại. Cô vươn tay kéo góc áo blouse của Sở Giao, tan ca rồi mà còn phải gọi người quay lại, động tĩnh to quá, như thế chẳng phải mọi người đều biết à, không sao đâu, chị Sở, chị cứ khâu luôn đi. Chị không biết thôi, chứ thật ra em chịu đau giỏi lắm. Cô còn chớp mắt với Sở Giao, nụ cười mang theo ý nũng nịu dễ thương. Ánh mắt Sở Giao lúc này không giấu nổi sự nghi hoặc. Tại sao em phải làm thế? Rốt cuộc em không muốn ai biết là... Hách Thanh Sơn sao? Cô buột miệng hỏi ra vấn đề trong lòng. Cách Chương.